Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3409, chương 3411, Đạo Tổ Ngón Tay. Pháp thân bị diệt, chủ chốt bị hao tổn nghiêm trọng. Tuy nhiên Nhật Nguyệt Đạo Tổ chỉ là khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng là tất cả mọi người biết, Nhật Nguyệt Đạo Tổ sở thụ thương tổn. Muốn so biểu hiện ra ngoài lợi hại nhiều, Nhật Nguyệt Đạo Tổ diện mục âm trầm như nước, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chân, sau lưng như ẩn như hiện Nhật Nguyệt hư ảnh quang diễm bạo diệt không ngừng. Đại biểu cho Nhật Nguyệt Đạo Tổ giờ này khắc này này không cách nào hình dung tâm tình. Lần này thế nhưng là lỗ lớn, Lôi Ngục Đạo Tổ cũng là ngạc nhiên chấn kinh vạn phần. Vô luận Lôi Ngục Đạo Tổ vẫn là Nhật Nguyệt Đạo Tổ. Trước đây tại Thiên Minh Thần Quốc đại chiến lúc, đều cùng Diệp Chân giao thủ qua, đều rất rõ ràng Diệp Chân chân thực chiến lực. Sau đó, Diệp Chân đời thiên che chở thủ, thực lực lại lần nữa có trình độ nhất định đề bạt. Bất quá, vô luận là Lôi Ngục Đạo Tổ vẫn là Nhật Nguyệt Đạo Tổ, đều không phải là thiển cận hạng người vô năng, tương phản, có thể trở thành đạo tổ, đều là có đại trí tuệ đại dũng lực người. Cho nên, tại đối Diệp Chân thực lực đoán chừng bên trên, Lôi Ngục Đạo Tổ cùng Nhật Nguyệt Đạo Tổ đều là tại bọn họ thực tế phỏng đoán bên trên. Lại đi nâng lên hai thành, biểu hiện tại trận chiến ngày hôm nay phía trên. Cũng là hai vị đạo tổ vì sáng tạo ra diệt sát Diệp Chân thời cơ, mà dùng bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí từ trình độ nào đó mà nói, Đại Chu khai quốc Thái Tổ Cơ Bang cũng là bọn hắn diệt sát Diệp Chân mồi nhử. Trùng điệp sáng tạo thời cơ chiến đấu, mới cho Nhật Nguyệt đạo tổ pháp thân sáng tạo trọng thương Diệp Chân thời cơ. Có thể gặp bọn họ đối Diệp Chân, đã coi trọng đến cực hạn. Nhưng là cái này đánh giáp lá cả liều mạng trong tích tắc xuống tới. Vô luận là Lôi Ngục Đạo Tổ vẫn là Nhật Nguyệt Đạo Tổ. Đều mới phát hiện, bọn họ vẫn là đánh giá thấp Diệp Chân. Đánh giá thấp Diệp Chân thực lực. Đánh giá thấp Diệp Chân chứng đạo chi khí uy năng. Đánh giá thấp kết quả chính là Nhật Nguyệt Đạo Tổ pháp thân bị diệt. Thiệt thòi lớn, bất quá, ăn thiệt thòi về ăn thiệt thòi. Nhật Nguyệt Đạo Tổ cùng Lôi Ngục Đạo Tổ giờ này khắc này vẫn là vô cùng minh bạch, ai là bọn họ sinh tử đại địch. Đại Chu Nhân Hoàng Cơ Bang còn chưa đủ tầng thứ, bọn họ tránh thức sinh tử đại địch chính là Diệp Chân. Hai người chấp trưởng Thiên Miếu cái này vô số năm, chỉ là một ánh mắt, trong chớp mắt liền minh bạch đối phương tâm ý. Hôm nay việc này xem như bọn họ kỳ hoa một chiêu, nhưng là hết thảy còn đều là có khả năng. Bất quá, đạo tổ làm việc cũng sẽ không bát nhất trung văn võng vạn vạn vạn. X81Z vạn, MGN được ăn cả ngã về không? Hành sự cực kỳ kín đáo. Thần niệm nhất động, liền trực tiếp dùng thần niệm xuống hai đạo pháp chỉ cho Lôi Ngục Sơn Sơn chủ cùng Thanh Lê Phong. Phong chủ hai vị tạo hóa thần quân, cùng một giây, Nhật Nguyệt Đạo Tổ cùng Lôi Ngục Đạo Tổ hai người quanh thân hiệu niệm như nước thủy triều. Lần nữa công hướng Diệp Chân, lần này tiến công, Nhật Nguyệt Đạo Tổ cùng Lôi Ngục Đạo Tổ vẫn như cũ là toàn lực tiến công. Nhật Nguyệt Đạo Tổ tất nhiên là bất luận, Lôi Ngục Đạo Tổ bên này, Lôi Ngục Đạo Tổ phân thân. Trực tiếp từ bỏ khả năng chém giết Đại Chu khai quốc Thái Tổ Cơ Bang khả năng. Ngược lại cùng chân thân một đạo, cầm trong tay lôi truy, vây công Diệp Chân. Đương nhiên, Lôi Ngục Đạo Tổ phân thân sở dĩ từ bỏ chém giết Đại Chu Nhân Hoàng Cơ Bang. Căn nguyên nhân là vừa rồi Nhật Nguyệt Đạo Tổ bộc lộ ra huyền cơ đạo môn tránh thức phản đồ. Không sai. Vừa rồi Nhật Nguyệt Đạo Tổ quay đầu ngón tay bán lục ly phản đồ. Cũng là Đại Chu Nhân Hoàng, khai quốc Thái Tổ Cơ Bang. Tin tức này vừa ra tới, vô luận hôm nay kết quả như thế nào, Đại Chu Nhân Hoàng Cơ Bang đều lấy không tốt qua. nếu là Diệp Chân hôm nay tại bọn họ hai vị đạo tổ vây công xuống không chết. Lớn như vậy Chu Nhân Hoàng Cơ Bang liền gặp phải Diệp Chân nổi lên. Đồng thời, Đại Chu Khai Quốc Hoàng hậu Lục Tiểu Mạn, cũng chính là Lục Man Ca, không chỉ có là Lục Ly đệ tử thân truyền, vẫn là Lục Ly nữ nhi ruột thịt, tay cầm tiên thiên linh bảo Thiên Chu phủ Lục Man Ca. Thế nhưng là Đại Chu từ Cơ Bang bên ngoài một cái khác cực kỳ trọng yếu chiến lực. Đừng nhìn Lục Man Ca mới vừa nghe đến tin tức này về sau, không có ngay tại chỗ phát tác, đó là Lục Man Ca tại lấy đại cục làm trọng, chiến hậu mới có phát tác. Giờ này khắc này là Cơ Bang bán Lục Ly tin tức này vừa ra tới. Cơ Bang liền đem đứng trước nội ưu ngoại hoạn, phiền phức không ngừng. Giờ này khắc này, đối hai vị đạo tổ mà nói, toàn lực diệt sát Diệp Chân mới là chính đồ. Chỉ là, Diệp Chân cũng không phải bọn họ muốn giết liền có thể giết. Nhật Nguyệt đạo tổ tại nỗ lực pháp thân tổn hại cự đại đại giới về sau, đem hắn tiên thiên linh bảo Nhật Nguyệt âm dương cờ hóa thành cờ thương, cắm vào Diệp Chân hậu tâm yếu hại, không chỉ có đem Diệp Chân trái tim rảo vỡ nát, giờ phút này Nhật Nguyệt âm dương cờ biến thành cờ thương, còn cắm ở Diệp Chân thể nội, không ngừng phun trào ra Nhật Nguyệt đạo tổ ngọn nguồn chi lực, trắng trợn phá hư Diệp Chân thân thể, cái gọi là nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, Lôi Ngục đạo tổ cùng Nhật Nguyệt đạo tổ, tự nhiên là sẽ không bỏ qua trước mắt như thế cơ hội quý báu. Thậm chí Lôi Ngục đạo tổ cùng Nhật Nguyệt đạo tổ đều rõ ràng, lấy Diệp Chân hôm nay biểu hiện ra ngoài thực lực, như là bỏ lỡ hôm nay, lại muốn chém giết Diệp Chân, chỉ sợ cũng khó. Nhưng là, liền hai người bắt đầu lần nữa toàn lực xuất thủ vây công Diệp Chân nháy mắt. Diệp Chân tay, vững vàng giữ tại còn cắm ở trong cơ thể hắn Nhật Nguyệt âm dương cờ biến thành cờ thương. Nắm chặt nháy mắt, Diệp Chân bỗng nhiên đem cái này cờ thương từ trong cơ thể mình rút ra. Linh lực, ngũ thải hồn quang, người đạo thần quang liền một mạch tràn vào Nhật Nguyệt này âm dương cờ. Diệp Chân vậy mà ý muốn trấn áp Nhật Nguyệt đạo tổ Nhật Nguyệt âm dương cờ. Nhật Nguyệt đạo tổ phía trước, tất nhiên là sẽ không để cho Diệp thật làm như thế. Mà Nhật Nguyệt âm dương khí khí linh, cũng càng là không nguyện ý. Đại lượng thái dương chân hỏa thái âm chân thủy từ Nhật Nguyệt âm dương cờ biến thành cờ thương bên trong phản tuôn ra mà ra, có thể phản kháng Diệp Chân trấn áp. Lúc này đại chiến trước mắt, thời gian cấp bách, nhưng Diệp Chân cũng không nguyện ý cứ như thế mà buông tha Nhật Nguyệt âm dương cờ. Tiện tay đem nắm chặt Nhật Nguyệt âm dương cờ cờ thương ném vào Thận Long Châu trong không gian. A Sửu, cái đồ chơi này liền giao cho ngươi cùng Lôi Quang Tiên. Diệp lão đại yên tâm. Thận Long Châu trong không gian, huyễn tượng đột khởi. Tiên thiên linh bảo Lôi Quang Tiên liền mang theo vô số lôi quang oanh hướng Nhật Nguyệt âm dương cờ. Thận Long Châu huyễn tượng liền hai vị đạo tổ đều có thể lừa gạt qua, chớ nói chi là Nhật Nguyệt âm dương cờ một kiện tiên thiên linh bảo. Trong chớp mắt vây khốn Nhật Nguyệt âm dương cờ, cái này khiến Nhật Nguyệt đạo tổ biến sắc. Nhật Nguyệt này âm dương cờ tuy nhiên không phải hắn chứng đạo chi vật, lại cũng kém không nhiều lắm, nếu như bị Diệp Chân thu qua, muốn cầm về, chỉ sợ cũng muốn tốn công tốn sức. Giờ này khắc này, chỉ có thể đều thi triển một thân thần thông cùng chứng đạo chi vật âm dương bồ đoàn, toàn lực tiến công, đạo tổ toàn lực ra dưới tay, uy năng có thể xưng hủy thiên diệt địa. Nhật Nguyệt xoay chuyển, nhưng là lần này giao chiến là tại cửu trọng thiên bên trong. Cửu trọng thiên bên trong bây giờ tự thành một giới, lại không có hồng hoang sinh linh. Đạo tổ cùng Diệp Chân giao thủ phá hư, ngược lại không giống như là trước đó trời sáng hầu quốc trận chiến kia lúc nghiêm trọng. Cho nên, vô luận là Lôi Ngục đạo tổ vẫn là Nhật Nguyệt đạo tổ, lần này đều có thể không kiêng nể gì cả toàn lực xuất thủ. Nhưng rất nhanh, Lôi Ngục đạo tổ cùng Nhật Nguyệt đạo tổ sắc mặt liền trở nên khó coi. Ban đầu nghĩ đến là thừa dịp Nhật Nguyệt đạo tổ dụng pháp thân thể diệt vong đổi lấy trọng thương, thừa cơ diệt sát Diệp Chân, nhưng khi Diệp Chân rút ra cờ thương về sau, hậu tâm yếu hại chỗ thương thế, vậy mà lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ bay nhanh chuyển biến tốt đẹp đứng lên. Theo lý thuyết, đạo tổ nguyên lực lượng tạo thành trọng thương, vô luận là phóng tới người nào trên thân, đều cần cực thời gian dài tài năng chậm chạp thanh trừ. Cho dù là Lục Ly phục sinh, cũng là như thế, thế nhưng là Diệp Chân nơi này, thương thế lại lấy một cái quỷ dị kỳ nhanh nhanh chóng khôi phục. Bất quá, lấy Lôi Ngục đạo tổ cùng Nhật Nguyệt đạo tổ nhãn quang, tự nhiên nhìn ra, Diệp Chân đây cũng là vận dụng thời tự pháp tắc, đến gia tốc thương thế khôi phục cùng lực lượng khôi phục. Phát hiện này, nhượng Lôi Ngục đạo tổ cùng Nhật Nguyệt đạo tổ sắc mặt càng thêm khó coi. Cái này không chỉ có đại biểu cho Diệp Chân tại thời tự pháp tác trên tạo nghệ đã đạt tới một cái viễn siêu bọn họ độ cao, mà lại đại biểu cho trước đó Nhật Nguyệt đạo tổ pháp thân diệt vong sáng tạo ra ưu thế, lại ở cực trong thời gian ngắn biến mất, che chở thủ ấn toàn lực phòng ngự. Thiên Chu Cung có trước đây hơi cong diệt sát đạo tổ pháp thân uy năng phía trước, nhượng Nhật Nguyệt đạo tổ cùng Lôi Ngục đạo tổ đều vô cùng kiêng kỵ. Thiên Chu Cung chỗ đến chỗ, vô luận là Lôi Ngục đạo tổ cùng Nhật Nguyệt đạo tổ, đồng đều cẩn thận tránh lui, không dám liều mạng. Trong lúc nhất thời, bị thương nặng Diệp Chân thôi động che chở thủ ấn, Thiên Chu Cung Thiết Huyết kiếm toàn lực phòng thủ phía dưới, vậy mà gắt gao ngăn trở toàn lực tiến công Nhật Nguyệt đạo tổ cùng Lôi Ngục đạo tổ, làm cho tất cả mọi người chấn động vô cùng. Bất quá, Diệp Chân, Nhật Nguyệt đạo tổ, Lôi Ngục đạo tổ ba người đại chiến bên ngoài, xem hà trên đài lại sinh biến hóa. Tại Lôi Ngục Sơn Sơn chủ nhìn soi mói, không bình thường thời khác, Thanh Lê Phong phong chủ cuối cùng vẫn lựa chọn tuân theo đạo tổ pháp chỉ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,